mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Trở về, thời Khinh Khinh, nàng sợ hãi nhất chính là Yến Thần cùng Yến Dương đến Thưởng A. Lời này ngay trước mặt Yến Thần, nàng khó mà nói xuất ra, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Thời Khinh Khinh nói, có thể mời ngươi đừng nói cho Yến Dương sao? Yến Thần nhíu mày, để sát vào Thời Khinh Khinh, thấp giọng nói, đáp ứng ngươi, ta có chỗ tốt gì? Diêm Hy mi tâm nhíu lại, muốn đem hai người khoảng cách kéo ra. Quý phu nhân cùng Hoành cục cưng khoảnh cục cưng bỏ chạy đến Thời Khinh Khinh bên người. Đem Yến Thần tễ khai, nhìn từ trên xuống dưới Thời Khinh Khinh, thế nào, có hay không bị thương? Thời Khinh Khinh lắc đầu, mẹ, ta không sao, ngươi thế nào, có hay không nhận đến kinh hách? Tiểu Hành tiểu Khoảnh, các ngươi có sợ không? Quý phu nhân nhẹ nhàng thở ra, một bộ có tôn từ mọi sự chân biểu cảm nói, ta hoàn hảo, Hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng khả dũng cảm. Bọn họ còn phải bảo vệ ta này nãi nãi đâu. Thời Khinh Khinh nghe vậy khen hai cái hai từ. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh ngẩng đầu ưỡn ngực, Hoàng tiểu đầu, khả vui vẻ. Thời Chi Hành đi đến Yến Thần bên người, lần này tạ ơn ngươi. Yến Thần bảo hộ mẹ hình ảnh, hắn thấy được, trong lòng cảm tạ rất nhiều, lại tràn đầy phức tạp. Hắn xem không hiểu Yến Thần. Yến Thần xoa xoa Thời Chi Hành tiểu đầu, không cần, chúng ta mặc dù không có thầy cho tên, nhưng cũng có dạy chi nghị. Khách sáo trong lời nói không cần lại nói. Ân, Thời Chi Hành rất muốn vuốt ve tay hắn, đầu của hắn nhưng là cấp ba mẹ sờ. Người này sờ tới sờ lui nhường hắn cách ứng. Khả, nghĩ đến Yến Thần bảo hộ mẹ, hắn lại đối hắn lãnh không dưới mặt. Thời Chi Hành tiểu đồng hài kiêu ngạo tỏ vẻ, khiến cho ngươi sờ một lần tốt lắm mà đi. Diêm Hy xem hình ảnh này, cảm thấy có chút không ổn, bọn họ rõ ràng cùng Yến Thần là đối địch quan hệ a. Thế nào lúc này trở nên như vậy hài hòa? Đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, Quý Nhuế đoàn người đi lại, biết được ma quỷ điệp bị giải quyết, trong lòng sự tình mạnh tản ra, Quý Nhuế ngất đi, Diêm Hy đem nhân tiếp được, quý phu nhân đi qua cho nàng trị liệu một phen. Nhường Diêm Hy đưa Quý Nhuế trở về nghỉ ngơi, hoảng loạn qua đi, còn lại mấy người muốn lên lâu thời điểm, Quý Mặc Ngôn đã trở lại, nhìn đến Yến Thần đã ở, lại không thấy được Diêm Hy, quý phu nhân đem sự tình trải qua nói với Quý Mặc Ngôn vừa thông suốt, cũng nhường hắn hảo hảo cảm tạ Yến Thần. Quý Mặc Ngôn, mãnh, tiểu tử này sẽ đãi hắn không ở khi anh hùng cứu mỹ nhân. Tức giận nga. Còn có hắn nhi tạp, thấy thế nào cũng giống bị bắt mua, nhất là Thời Chi Khoảnh, ở bên cạnh nói Yến Thần cỡ nào lợi hại. Tưởng thật nhường hắn này làm cha tưởng hung hăng tấu một chút. Thời Khinh Khinh không nói cái gì, cảm tạ Yến Thần quả thật là hẳn là, nhưng này cũng không thể ma diệt giữa bọn họ thù hận. A Mạc, người bị thương. Thời Khinh Khinh nhìn đến Quý Mặc Ngôn trên cánh tay vết máu, nhanh bước qua, xốc lên tay áo của hắn, nhìn đến một đạo nếm thử vết sẹo, còn chưa ngừng huyết, chạy nhanh mang theo hắn đến quý phu nhân trước mặt, mẹ, cấp A Mặc trị đi. Quý phu nhân nhìn đến sau, cũng đau lòng cực kỳ, thúc giục dị năng cấp Quý Mặc Ngôn trị liệu hảo, con có đau hay không? Quý Mặc Ngôn lắc đầu, mẹ, ta không sao, hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Các ngươi nhận đến kinh hách, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Quý phu nhân quả thật thực tâm mệt. Nói thật ra, mà thế đã đến sau, nàng tuy rằng cũng gặp qua nguy hiểm, nhưng có lão công ở phía trước, cho nên đối với cho này nguy hiểm đối mặt cũng không nhiều. Vừa mới nhìn đến ma quỷ điệp, đem quý phu nhân tam quan đánh sâu vào, nguyên lai vô cùng đơn giản cái tiểu bươm bướm đều như vậy lợi hại. Kia con trai của nàng mỗi ngày đi ra ngoài, chẳng phải là đối mặt nguy hiểm càng thêm đại. Quý bá đỡ lấy quý phu nhân, trước đem nhân mang về. Quý Mặc Ngôn, 15 ánh trăng 16 viên. Lão bà, ngày hội vui vẻ. OCV by Love Dayo, hết chương.